Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 30. Hào môn nghi vấn 29. Dung Tranh gấp trở về thời điểm đã không còn kịp rồi. Bàn ăn biên nằm bò hai cụ rối gỗ, cùng với trên mặt đất tạp toái chén, đều thuyết minh Cao Trình cùng Đại Đinh hai người không có chạy thoát này một kiếp, sự thật rõ ràng. Tránh thoát Trương Văn Trúc đã nhiều ngày liên tục đuổi giết. Cuối cùng lại không có tránh thoát năm gần nửa trăm đầu bếp nữ một chén cháo. Nghĩ lại lên thật đúng là tiếc nuối, người chết đã qua. Quan trọng nhất vẫn là còn tồn tại ở trong trò chơi. Quỷ, Dung Tranh nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy, phát hiện hắn đã mộng bức ngồi yên ở trong góc, hiển nhiên bị này một phản chuyển hoảng sợ thực hào. Thực an toàn, ít nhất trước mắt tới xem, đầu bếp nữ còn không có đối hắn động thủ ý tứ. Ngược lại là bên kia uống lên cháo Tần phu nhân, tình huống thật không tốt, Tần phu nhân che lại quặn đau khó nhịn bụng ngã trên mặt đất. Kinh sợ lại phẫn nộ nhìn về phía đầu bếp nữ, hỏi, vì cái gì, vì cái gì, những lời này Dung Tranh cũng tưởng không rõ. Một cái ở Tần gia ngây người gần 20 năm lão công nhân, như thế nào sẽ lựa chọn cùng hung thủ thông đồng làm bậy? Đầu bếp nữ mặt vô biểu tình nói, 20 năm trước, ta vì trốn nợ, sửa đổi một lần tên, ta nguyên bản họ Lư. Tần phu nhân trợn tròn đôi mắt. Người cùng Lư Vi, hắn là ta đại ca con trai độc nhất, cũng là ta cháu trai, đầu bếp nữ nói, Tần phu nhân. Nửa năm trước, lão đại hắn, ta là Mơ Siêu, đầu bếp nữ nói. Ta cắt đứt tay vịn cầu thang, chỉ dùng bình thường dính thượng, một chạm vào liền sẽ đoạn. Ta nguyên bản là tưởng chờ hắn uống say sau, đem hắn đưa tới thang lầu bên kia đẩy xuống. Không nghĩ tới, Tam Thiếu cùng hắn khắc khẩu, xô đẩy gian quăng ngã đi xuống. Giúp ta một cái đại ân, Tần phu nhân trợn mắt há hốc mồm. Nàng vươn ra ngón tay đầu bếp nữ. Kích động nói không ra lời, đầu bếp nữ cầm Tần phu nhân tay. Thấp giọng nói, yên tâm, phu nhân, ta sẽ đem các ngươi đặt ở cùng nhau an trí mai táng. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, thật tốt, ít nhất so nàng cái này mười mấy năm không dám về nhà. Gặp được chính mình thân cháu trai cũng không dám nhận người muốn hạnh phúc nhiều. Đúng không, Tần phu nhân, chúng ta đối với ngươi như vậy thân hậu. Ngươi như thế nào? Đúng vậy, đối ta không tồi, đầu bếp nữ thấp giọng lẩm bẩm. Ta ở Tần gia tận tâm tận lực, cũng không giác hổ thẹn. Chính là, ta thẹn với ta đại ca a, hơn 20 năm trước đầu bếp nữ. Chính là cái 18-9 tuổi tiểu cô nương, nhân xưng Lư muội, bởi vì trong nhà nghèo, cao trung tốt nghiệp bỏ học, ra ngoài làm công, Lư muội có một cái đại ca. Hai người quan hệ thân cận. Lư muội từ bỏ thi đại học tiếp tục học lên thời điểm, Lư đại ca thực vì thế tiếc hận, nhiều lần khuyên bảo muội muội tiếp tục niệm thư, cùng muội muội bất đồng, Lư đại ca học tập thành tích thực hào, ở đại học vừa làm, chỉ là nếu muốn kiếm đủ cấp muội muội đọc sách tiền, như cũ thực khó khăn, cho nên Lư muội cự tuyệt, đầu bếp nữ đến bây giờ đều nhớ rõ. Khi đó đại ca bất đắc dĩ vuốt nàng đầu nói, kia hảo, về sau có cái gì vấn đề, có thể tới tìm đại ca tuyệt đối giúp ngươi, sau lại, Lư đại ca vì giúp muội muội, cửa nát nhà tan, đều do Lư muội chính mình mắt mù. Làm công trong lúc thích một cái đồng dạng nơi khác tới làm công nam nhân. Hai người tính cách sắp xỉ cảm tình hợp nhau, Lưu rất khá, sau lại dần dần trở thành luyến ái quan hệ, cuối cùng kết hôn. Này nguyên bản nên là một đoạn mỹ mãn hôn nhân, nhưng mà Lư muội trượng phu là cái đua đòi, tổng cảm thấy làm công tới tiền quá chậm, động oai tâm tư, lại nhận thức mấy cái hồ bằng cầu hữu, đã bị mang oai chiêu số, từ đứng đắn kiếm tiền biến thành vọng tưởng sao cổ kiếm tiền. Cuối cùng còn lâm vào đánh bạc bên trong, thiếu một đống nợ, sau lại, Lư muội trượng phu vì trốn nợ chạy. Đem toàn bộ phiền toái ném cho Lư muội táng ra bại sản bán của cải lấy tiền mặt sở hữu đồ vật, nhưng vẫn còn một bộ phận, chi nợ người Âu ngôn huế ngữ, đều không phải cái gì người đứng đắn, Tuổi còn trẻ dung nhan chính kiều nộn lưu muội trong lòng sợ hãi. Sợ nào một ngày bị buộc bán mình còn tiền, cũng cuốn bao vây chạy. Cuối cùng, nợ nần liền rơi xuống nghĩ đến tỉnh Lưu Vi uống nhi tử trăng tròn rượu. Không có tìm được lưu muội người ngược lại cùng truy nợ người đụng phải lưu đại ca trên người, vì làm. Muội muội từ nợ nần hạ thoát thân, lưu đại ca đem dư lại nợ nần toàn bộ bối ở trên người mình. Còn thường xuyên ra cửa phát tìm người thông báo, hy vọng chính mình muội muội có thể sớm ngày về nhà, chính là. Lưu muội trượng phu mượn chính là vay nặng lãi nơi nào dễ dàng như vậy còn phải thanh. 3 năm trước đây có lẽ chỉ mượn 1.000 khối, nhưng là 3 năm có thể lợi lăn lợi lên tới 50 vạn. Như vậy cách xù lợi tức, lưu đại ca căn bản là bối không dậy nổi, lưu đại ca thê tử chịu không nổi gia đình áp lực. Ném xuống trượng phu cùng hài tử đi rồi, ở riêng 1 năm sau gặp càng tốt nam nhân, liền 1 chương giấy thỏa thuận ly hôn gửi cho lưu đại ca cái gì cũng chưa nói. Yên lặng ký tên, một người nam nhân mang theo hài tử. Cõng thật lớn nợ nần, đồng thời đánh mấy phân công. Cỡ nào khỏe mạnh thân thể đều sẽ bị áp bức hư không? Lưu đại ca thực mau liền đỉnh không được áp lực ngã xuống, lưu muội đã trở lại, sửa tên đổi họ. Ở nhà có tiền làm đầu bếp nữ, lại đồng thời tiếp điểm vụn vặt tiểu công. Kiếm được tiền cảm thấy có lẽ có thể nghĩ cách kết thúc kia hết thảy lưu muội đã trở lại. Đuổi kịp thấy lưu đại ca cuối cùng một mặt đi phía trước nhìn thấy lưu đại ca. Thân thể cường tráng. Sau khi trở về nhìn thấy lưu đại ca, hình tiêu mảnh rẻ, lưu muội không nghĩ tới chính mình nợ nần đều dừng ở đại ca trên người. Đem người bức cho đến tận đây, nàng khổ sở, đáng tiếc hết thảy đều là hối hận thì đã muộn, lưu đại ca cuối cùng di ngôn. Là hy vọng lưu muội hảo hảo chăm sóc con hắn, lưu muội không có làm đến. Nàng nhìn thấy lưu đại ca vợ trước ở lễ tang thượng tướng hai tử mang đi. Liền lặng lẽ trốn, nàng tự giác lễ tang cũng chưa tư cách lộ diện, sợ hãi nhớ tới chính mình tội lỗi. Nàng liền đi hỏi cháu trai Lưu Vi hiện trạng cũng không dám mơ siêu này một túng. Liền túng 10 mấy năm mơ siêu đẳng đến Lưu Vi tới phỏng vấn nam phó. Đầu bếp nữ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, thật sự cùng đại ca lớn lên giống nhau như đúc năm đó đại ca. Chính là một cái dung mạo tuấn tú nam nhân. Ở đại học vườn trường chung rất có nữ sinh thích đáng tiếc mất phía trước lưu đại ca. Sắc mặt biến thành màu đen, cầy da bọc xương, đã sớm nhìn không tới năm đó phong thái, nàng năm đó không chạy thì tốt rồi, không? Nàng năm đó liền không nên coi trọng như vậy một kẻ cặn bã, đã dần dần già nua đầu bếp nữ không dám. Đi cùng Lưu Vi thương nhận, chỉ có thể ở ngày thường nhiều chiếu cố một chút. Nói cho Lưu Vi này Tần gia chủ nhân quan hệ cùng tính tình. Ngày thường cấp Lưu Vi lặng lẽ thêm cơm, nhìn Lưu Vi dần dần từ nam phó biến thành trợ lý. Còn có cơ hội tiến vào công ty học tập, đầu bếp nữ trong lòng so Lưu Vi chính mình còn muốn cao hứng, nàng tin tưởng Tần gia người. Càng tin tưởng Lưu Vi có thể ở chỗ này tìm được càng quang minh tương lai, mà không phải một cái tử. Vòng kết cục, một ngày nào đó, quản gia nói Lưu Vi từ chức đi rồi. Đầu bếp nữ không tin, không chỉ có là bởi vì Lưu Vi nhiều lần thật cao hứng cùng nàng triển vọng đi công ty lớn công tác. Tương lai tiền cảnh, càng là bởi vì đứa nhỏ này ở rời đi trước không có đối nàng từ biệt. Hơn nữa, Lưu Vi phụ tử kia bức ảnh, còn lưu tại đầu bếp nữ trong tay, bởi vì hoài niệm đại ca. Đầu bếp nữ đặc biệt cầm đi kia bức ảnh, ngoài miệng nói thực thích Lưu Vi đứa nhỏ này, tưởng lưu trương kỷ niệm, nhưng kỳ thật càng muốn xem chính là ảnh chụp chung đại ca. Nề hà Lưu Vi nói phụ thân hắn cùng hắn chụp ảnh chung chỉ có này một chương. Hơn nữa hắn tiểu hài tử bộ dáng nơi nào có kỷ niệm ý nghĩa. Tính toán chờ thêm mấy ngày mang tới khác ảnh chụp đổi. Đáng tiếc cái kia nhật tử không có đã đến, đầu bếp nữ tâm giác không đúng. Thẳng đến ở phòng bếp trong một góc phát hiện một chút không lau khô vết máu, như thế nào sẽ có vết máu, phòng bếp là nàng địa bàn, trừ bỏ nàng, không ai vận dụng dao phay. càng đừng nói ở chỗ này sát gà thiết thịt ngày hôm sau. Đại thiếu đưa cho đầu bếp nữ một chậu hoa, nói là quân tử lan, làm nàng dưỡng ở ban công, cấp trong nhà thêm điểm màu xanh lục. Đại thiếu nhất không kiên nhẫn lộng hoa hoa thảo thảo. Vì sao đột nhiên khác thường? Đầu bếp nữ ôm hoa trở về phòng, đem hoa đào đi, ở màu đen bùn đất chung, phát hiện nửa thanh mang theo huyết nhục bàn tay, kia bàn tay thật xinh đẹp. Mặt trên còn có một cái tinh tế vết thương, đúng là phía trước Lư Vi nói giúp việc bếp núc nương sắt dao. Không cẩn thận thiết tay khi lưu lại vết thương, Lư Vi còn nói. Đây là nam nhân huân chương, nàng cháu trai a. Đại ca nói muốn nàng hào hào chăm sóc, lưu lại duy nhất nhi tử, ở cái này Tần gia. Nàng mí mắt phía dưới chết oan chết uổng, đầu bếp nữ ôm đứt tay khóc không kềm chế được. Sau khi chết đi ngầm, nàng muốn như thế nào cùng chính mình đại ca công đạo. Hung thủ chỉ có thể là đại thiếu, nếu như thế. Liền trước đưa hắn đi xuống thấy Lư Vi đi, nhất thời kích động động tay chân. Cũng may ông trời đều giúp đỡ nàng, hết thảy tiến hành đều thuận lợi vậy, vốn tưởng rằng hung thủ không còn nữa. Sự tình có lẽ có thể dừng ở đây. Nửa năm sau, rốt cuộc truy tra đến tận đây Trương Văn Trúc tới báo danh. Điều tra manh mối khi phát hiện đầu bếp nữ giấu đi ảnh chụp. Sau đó thành công cùng đầu bếp nữ hội hợp, Trương Văn Trúc trả thù tâm rất nặng. Tư duy lại so đầu bếp nữ kín đáo. Có đầu bếp nữ trợ giúp, ngắn ngủn thời gian liền tra được rất nhiều bí ẩn sự tình. Bao gồm hung thủ cũng không chỉ có đại thiếu một người sự thật rồi sau đó. Trương Văn Trúc mời đầu bếp nữ hỗ trợ khai triển càng tường tận báo thù kế hoạch ta ở Minh. Ngươi ở trong tối, nếu có một ngày ta bại lộ, dư lại liền giao cho ngươi, đầu bếp nữ đáp ứng rồi, nàng sống đến cái này số tuổi. Thua thiệt đại ca lại quá nhiều, cái gì đều hoàn lại không được, cho nên đến cuối cùng. Dứt khoát liền cái gì đều vứt bỏ đi báo thù đi, liền cuối cùng nhân tính đều lựa chọn từ bỏ ta. Nguyên bản không tính toán làm như vậy hoàn toàn, đầu bếp nữ nói. Ta khuyên quá tiểu trương, nếu các ngươi không có gì đáng ngại lời nói, hắn có thể lựa chọn làm lơ các ngươi. Đáng tiếc, đứa bé kia không nên ra tới, dung tranh. Đứa bé kia, đầu bếp nữ nói, chính là ngày đầu tiên vừa tới nơi này nữ hài kia à. 8 giờ về sau, Lý quản gia sẽ lặng lẽ xử lý những cái đó xương cốt. Sợ bị các ngươi nhìn thấy. Sau đó đi phu nhân trong phòng nghỉ tạm mơ siêu hắn sẽ không hy vọng bị các ngươi đụng vào. Cho nên cho các ngươi buổi tối 8 giờ về sau đừng ra cửa. Kia cũng là chúng ta động thủ thời kỳ. Đáng tiếc kia hài tử ra tới không phải thời điểm mơ siêu, đầu bếp nữ cùng Trương Văn Trúc tính toán. Trước đem một bộ phận toái cốt thu thập lên, chờ toàn bộ thu thập hoàn chỉnh sau cùng đầu cùng nhau an táng. Ai ngờ đến phủng xương cốt đi ngang qua lầu một thời điểm. Vừa vặn thấy Điền Điềm mơ hồ từ phòng bếp cửa đứng lên. Quay người lại, cùng bọn họ đánh cái đôi mắt, không giết không được, chỉ có người chết mới có thể câm miệng đột nhiên. Không kịp phòng ngừa, liền tùy tay nhặt lên dây thừng trước lạc chết nàng. Sau đó điếu lên, lấy Trương Văn Trúc nói, tuyên cáo kế hoạch chính thức bắt đầu, tiền căn hậu quả đều rõ ràng. Dung Tranh nhìn về phía Tần phu nhân, nàng cũng không có nghe xong, sớm liền không có hô hấp, hiện giờ này phòng trong tồn tại cũng chỉ dư lại 3 người. Dung Tranh, đầu bếp nữ, còn có tránh ở góc run bần bật Bạch Nhạc Thủy, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy. Xong rồi. 1069. Sao, Bạch Nhạc Thủy, người xem đầu bếp nữ, 40-50 tuổi, không thể đánh a, nàng bị giải quyết, tiếp theo cái chính là ta sẽ bị bắt lấy. Sau đó tương nhưỡng, 1069. Boss khỏi rớt phó bản liền sẽ trực tiếp kết thúc, vô luận người chơi vẫn là quỷ đều sẽ bị bắn ra trò chơi. Cho nên thanh tỉnh điểm không cần túng hảo sao. Về cho vay, không có khoa trương Nga. Nào đó cái không đứng đắn cho vay. Thật sự có thể ở 3 năm nội, từ 1.000 biến thành 50 vạn. Ta ma thích xem hình trinh tiết mục pháp lý. Ta ta liền đi theo xem. Cho nên biết rất nhiều tiểu thiên sứ nhóm ngàn vạn đừng tin cái gì bất chính quy cho vay. Như là di động tùy tiện có thể download app bên trong cái gì vườn trường cho vay a, sinh viên cho vay a, tiểu ngạch cho vay a, chỉ cho vay mấy trăm mấy ngàn a, toàn mẹ nó là vay nặng lãi, càng đừng nói những cái đó yêu cầu chụp. Nữ hài tử quả chiếu cùng thân phận chứng cho vay. Đại gia đừng tin a. Đối phương sẽ lợi dụng di động đen ngươi thông tin lục ngươi liên hệ phương thức ngươi album tồn. Chữ sau đó tự mình liên hệ người nhà của ngươi bằng hữu uy hiếp nhục mạ yêu cầu còn tiền, lợi tức. Nhưng cao, phiền bội bay lên, hơn nữa là quá một đoạn thời gian liền phiền bội. Thừa nhị lại thừa nhị cái loại này bay lên tốc độ. Này còn không phải thừa lợi tức, mà là tiền vốn cùng lợi tức thêm lên thừa nhị, lại còn có thường thường viết cho vay kim ngạch nhiều. Nhưng là cấp thiếu, tỷ như thải 4.000, cuối cùng kỳ thật chỉ cho 1.000, nhưng là còn khoản lại yêu cầu 4.000 tới, có phải hay không thực đáng sợ. Nếu muốn cho vay, nhất định phải đi chính quy đại ngân hàng, làm tốt hoàn toàn thủ tục mới được. Mặt khác, tiểu thiên sứ nhóm đừng bởi vì tưởng mua bao bao đồ trang điểm trái cây cơ gì đi cho vay. Không cần tự tiện mua sắm quá mức vượt qua chính mình chi ra đồ vật. Vô luận như thế nào đều muốn nói. Thành niên thành thật thật đánh kỳ nghỉ hè công đi. Đối, tìm chính quy cửa hàng. Đừng đi lung tung rối loạn cố tình tiểu địa phương. Tiệm ăn vặt tẩy cái mâm khá tốt. Còn không có thành niên liền. Mua cái gì bao bao. Muốn cái gì đồ trang điểm, trưởng thành lại nói, hảo hảo non nớt làn da đừng lộng những cái đó lung tung rối loạn. 30 tuổi trở lên lại làm cái gì thần tiên thủy. Ân, trở lên, thế giới này nguy hiểm thật sự quá nhiều. Bảo vệ tốt chính mình, ái các ngươi, hết chương.